Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là hẹn nhau đi làm nhiệm vụ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên đã gặp được một người anh em, gọi là anh em nuôi đi, người được bố hắn nhặt về nuôi, được gọi là Tiểu Mã Ca. Thì nay tuổi trẻ tài cao đã là một nhân viên môi giới của xây dựng, cũng thành lập được một công ty các kiểu. Và qua đó thì hắn còn chữa bệnh cho bố của bạn của Tiểu Mã Ca này, đấy là hướng ra dùng cách là châm cứu. Sau đó thì hắn được gọi nữ cảnh sát Nai Kỳ đi, cô nàng Lâm Băng Băng thì phải, gọi điện nhờ đi làm nhiệm vụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay với phần đọc truyện khá là delay tại vì tiếng nó không đi đôi với hình. Cái này mình giờ không biết chỉnh lại kiểu gì anh em ạ, anh em thông cảm nhá. Cái camera này giờ nó cũng hơi chập chờn, thỉnh thoảng nó biến thành đen xì thì anh em cũng thông cảm một tí. Cái này mình cũng chỉ là gọi là up lên để cho nó đúng hợp lý với YouTube thôi, chứ còn anh em chúng ta thì chỉ cần nghe tiếng là được rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Mã Ca nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. À, một người bạn tìm ta có việc, ta phải đi qua đó một chuyến, Hạ Thiên nói. Có cần ta hỗ trợ không? Tiểu Mã Ca hỏi lại. Nếu như cần thì ta sẽ tuyệt đối không khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy ta đưa người đi. Tiểu Mã Ca liền đem Hạ Thiên đưa tới một quán cà phê. Đây là địa điểm mà hắn và Lâm Băng Băng đã hẹn trước. Ta ở đây. Lâm Băng Băng phất tay với Hạ Thiên một cái. Cảnh sát tỷ tỷ, mấy ngày không gặp, người lại đẹp lên rồi. Ánh mắt của Hạ Thiên không chút kiêng kỵ mà đánh giá Lâm Băng Băng. Ngươi có thể đổi một cái xưng hô khác hay không? Lâm Băng Băng bất mãn nói. Nữ cảnh sát Nai Kỳ, đổi cái khác. Nữ cảnh sát Nai Kỳ tỷ tỷ. Thôi, ta nhận thua. Lâm Băng Băng đối với Hạ Thiên đã coi như triệt để bó tay. Cảnh sát tỷ tỷ, bệnh tình của ngươi dường như nghiêm trọng hơn. Hạ Thiên nhìn Lâm Băng Băng một chút rồi nói. Từ khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng, hắn đã phát hiện ra bệnh trạng của nàng. Bệnh của ta, chính ta rõ ràng nhất, không cần ngươi phải quan tâm. Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Hạ Thiên lấy tay chống cằm, cứ như vậy mà nhìn Lâm Băng Băng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bởi vì nhìn ngươi rất là đẹp mắt, Hạ Thiên trực tiếp là trả lời. Tốt, ta nhận. Lâm Băng Băng nghe được lời nói của Hạ Thiên, căn bản không có cách nào cãi lại, chỉ có thể tiếp tục nói ra. Hôm nay ta tới đây là có việc cần ngươi hỗ trợ. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Làm sao ngươi biết? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa tay ra sờ lên trán của Lâm Băng Băng. Ngươi làm gì vậy? Ta nhìn xem ngươi có phải bị sốt hay không. Rõ ràng vừa rồi ngươi gọi điện thoại nói là có việc tìm ta mà. Hạ Thiên bình tĩnh nói. Được, vậy người có giúp hay không? Lâm Băng Băng hỏi lại. Không giúp, Hạ Thiên lắc đầu. Vì cái gì chứ? Lâm Băng Băng hỏi lại lần nữa. Nếu như người đáp ứng làm lão bà của ta thì ta liền giúp. Con mắt của Hạ Thiên không chớp, cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Băng Băng. Lưu manh, chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lâm Băng Băng mắng một tiếng. Để cho ngươi làm lão bà của ta cũng là vì cứu mạng của ngươi, Hạ Thiên trang nghiêm nói. Ta không cần ngươi cứu. Lâm Băng Băng biết Hạ Thiên vẫn dùng những lời như lần đầu gặp nàng để trêu chọc nàng. Cũng được đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái gì gọi là cũng được đi? Thì làm lão bà của ta, không cần ta cứu mạng cũng được, Hạ Thiên hồi đáp. Ngươi chính là đồ vô lại, tức chết ta rồi. Lâm Băng Băng tức giận nói. Ta làm sao lại vô lại chứ? Hạ Thiên vẻ mặt như vô số tội mà nói. Hắn giống như mình là người bị hại vậy. Ta liền biết ngươi chính là một cái quỷ hẹp hòi, không giúp thì không giúp, chính ta cũng có thể giải quyết. Cùng lắm thì để cho người xấu kia thoát khỏi mà thôi. Lâm Băng Băng xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Hạ Thiên gọi Lâm Băng Băng lại. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hôn ta một cái. Ngươi cứ giúp trước rồi lại nói. Lâm Băng Băng lại xoay người lại. Tốt rồi, vậy ngươi nói trước xem, định để ta hỗ trợ cái gì đây? Hạ Thiên biết là Lâm Băng Băng tìm mình hỗ trợ, tuyệt đối là có quan hệ với biệt đội hành động xử cái thổ tả gì đó. Là nhiệm vụ của ta. Theo dõi một người tên là Vương Cường, tra ra mối liên hệ phía sau hắn. Lâm Băng Băng liền đưa tư liệu trên tay qua cho Hạ Thiên. Tính danh Vương Cường, giới tính nam, nhóm máu AB, ngoại hiệu Khoát Nha Tử, trình độ tiểu học lớp 1, kinh lịch từng 3 lần vào tù, theo thứ tự là vì trộm cắp, cướp bóc và bỉ ổi. Tư liệu thập phần đơn giản, ở phía trên còn có hình ảnh của hắn thập phần rõ ràng. Biệt đội hành động xử các ngươi làm sao cái gì cũng quản vậy? Loại nhân vật này không phải thuộc về nhóm cảnh sát xử lý sao? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Tổ trưởng nói là có một số việc để cảnh sát ra mặt thì sẽ không được kết quả tốt. Lúc này mới cần người của biệt đội chúng ta xuất thủ, sau đó thì sẽ để cho cảnh sát phối hợp cùng làm. Lâm Băng Băng giải thích. Nghe chả hiểu con mẹ gì. Hạ Thiên lắc đầu. Thực là ngốc. Đơn giản chính là để chúng ta trợ giúp cảnh sát xử lý những đại án kia. Lâm Băng Băng lần nữa giải thích. Chính bản thân ngươi không phải cũng là cảnh sát sao? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Thân phận ở ngoài sáng của ta là cảnh sát không sai. Bất quá thì ở trong tối ta cũng là người của biệt đội hành động xử. Nghe thì hình như rất lằng nhằng. Hạ Thiên lắc đầu. Thôi mặc kệ, chúng ta đi bắt người trước. Uy, ngươi biết người ở đâu sao mà bắt? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Vậy ngươi biết không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không biết. Không biết còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi theo ta là được. Hạ Thiên quay đầu đi ra ngoài. Sau đó cầm điện thoại lên, quay số của Tử Lão ra tử. Tử Lão, ngươi biết chỗ nào có tin tức ngầm mà linh thông nhất không? Nội dung độc hại. À, ta bây giờ đang ở Thủy Thiên Đường. Sòng bạc cách ta gần nhất là chỗ nào? Ở trong một cái ngõ hẻm, cách ngươi 7 con phố, ngươi liền nói là do Tử Lão giới thiệu là được. Ồ, ok. Hạ Thiên cúp điện thoại. Ngươi gọi điện thoại cho ai vậy? Lâm Băng Băng tò mò hỏi. Bằng hữu thôi. Nhìn thấy là Hạ Thiên không muốn nói, Lâm Băng Băng đành phải theo hắn mà đi. Chờ một chút. Lại sao nữa? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta bây giờ phải đi là sòng bạc, ngươi cứ như vậy tiến vào thì còn tìm hiểu tin tức cái rắm gì? Hạ Thiên không thể không thừa nhận Lâm Băng Băng xác thực là rất xinh đẹp, mà trên người nàng rõ ràng liền tỏa ra một thân khí tức chính nghĩa, coi như là đồ đần độn cũng nhìn ra được nàng là cảnh sát. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi mang tiền không? Hạ Thiên hỏi. Có mang. Vậy lần trước là đem 1.000 trả lại ta đã. Hạ Thiên nhìn rồi nói với Lâm Băng Băng. Quỷ hẹp hòi, cho ngươi. Lâm Băng Băng lấy ra 1.000 tệ. Nếu như ngươi đáp ứng làm lão bà ta thì tiền có thể không lấy. Ai bảo ngươi là lão bà của ta chứ? Hạ Thiên dụ dỗ. Ngươi lại mang 1.000 đồng ra để dụ dỗ ta sao? Lâm Băng Băng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Chẳng lẽ ta chỉ đáng giá có 1.000 đồng thôi sao? Còn kém một chút. Hạ Thiên gật đầu. Đừng nói nhảm. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lâm Băng Băng hỏi. Đương nhiên là đổi trang phục. Hạ Thiên liền mang theo Lâm Băng Băng bắt đầu dạo phố. Khoảng 30 phút sau, Lâm Băng Băng đã thay hình đổi dạng. Trên người khoác một kiện áo thun dài, phía dưới là một cái quần jean siêu ngắn. Phía dưới nữa là một đôi giày khá là bụi bặm. Trên đầu có một cái khăn che đầu lục sắc, còn ngoài việc thì tô son rất đậm. Nhất định phải ăn mặc thành thế này sao? Lâm Băng Băng đã bị một thân trang phục của mình dọa cho suýt chút nữa thì té xỉu. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì được, vì nhiệm vụ, ta chấp nhận. Lâm Băng Băng cắn răng, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là mình sẽ phải ăn mặc thành cái dạng này, trông cũng quá dọa người đi. Vịn tay ta, vì cái gì chứ? Người muốn để cho người khác coi là chúng ta là một cặp chứ gì nữa, Hạ Thiên giải thích. Được, Lâm Băng Băng lại khoát lên cánh tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy cáo nàng đi tới cái sòng bạc mà Tử Lão đã chỉ điểm. Gọi cái này là sòng bạc thì chẳng qua nó chỉ là một cái tầng hầm bình thường và có mấy người ngồi đó nói chuyện phiếm mà thôi. Làm gì? Nhìn thấy Hạ Thiên muốn tiến vào, một người trong đó đứng lên ngăn lại. Ta là do Tử Lão giới thiệu qua, Hạ Thiên nói. Nàng là ai? Người kia liền nhìn về phía Lâm Băng Băng ở bên cạnh. Thì đương nhiên là bạn gái của ta. Hạ Thiên trực tiếp duỗi tay trái ra, đem Lâm Băng Băng ôm vào trong lồng ngực. Lâm Băng Băng vừa muốn phản kháng liền nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay, thế là từ bỏ tính toán của mình. Bất quá nàng vẫn hung hăng nhéo Hạ Thiên một cái. Cái gì gọi là vừa đau nhức lại vừa vui vẻ thì chính là Hạ Thiên của lúc này. Sau khi đi vào tầng hầm ở dưới đất này, nó tựa như là đến một thành phố khác vậy. Tiếp tục đi tới là một cái cửa sắt. Thời điểm cửa sắt mở ra liền nghe được tiếng huyên náo ở bên trong, bốn phía đều là chướng khí mờ mịt. Người có mang tiền không? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng. Người muốn làm gì? Lâm Băng Băng cảnh giác nhìn hắn. Sử dụng. Không được, đây cũng không phải là công phản mà là tiền tư nhân của ta. Lâm Băng Băng lắc đầu nói. Yên tâm đi, thua thì coi như ta chịu, thắng thì mỗi người một nửa. Hạ Thiên mỉm cười. Nói thì phải giữ lời. Lâm Băng Băng liền lấy ra 2.000 đồng còn sót lại trong người mình. Hạ Thiên kéo tay nàng đi tới một cái bàn gần nhất. Bàn này là cược về xúc sắc, đoán lớn nhỏ. Nếu như chỉ đoán lớn nhỏ, thì một khi gặp báo liền ăn sạch. Thường thường, cách chơi này là phổ biến nhất mà cũng là đơn giản nhất. Sau khi giao xúc sắc thì những người khác đều mang tiền đặt ra. Ngươi thích lớn hay là thích nhỏ? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ta không hiểu cái này. Lâm Băng Băng lắc đầu. Ngươi cuối cùng có đặt hay không? Nhà cái nhịn không được mà nói. Đương nhiên là đặt. Lão bà của ta vừa mới nói là đặt nhỏ, vậy ta liền đặt nhỏ. Hạ Thiên liền đem tiền ném vào bên xỉu. Mở đi. 1, 2, 4, 7 điểm, xỉu. Vậy là thắng sao? Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn tiền trong tay Hạ Thiên. Đi, ta dẫn người đi chơi cái khác. Hạ Thiên lại kéo tay Lâm Băng Băng sang một bàn khác. Chúng ta không phải tới đây để chơi. Lâm Băng Băng ghé sát thấp giọng nói. Muốn tìm người thì nghe ta. Hạ Thiên mỉm cười rồi lần nữa đi tới một cái bàn poker. Bàn này thì độ khó liền cao hơn. Nói chung là cách chơi của poker thì ai cũng hiểu cả, nhưng mà có nhiều người không biết thì kệ họ. Cái này là có thể chơi giữa người với người, hoặc là chơi giữa người chơi và nhà cái. Nhìn người kia là vẻ mặt suy sụp, trên mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thứng đứng phát run. Chính là cái kẻ có mệnh thua tiền. Chúng ta mà ép hắn thì chắc chắn là thắng. Hà Thiên liền giảng giải một chút cho Lâm Băng Băng nghe. Người cứ nói như thật vậy. Lâm Băng Băng là kẻ không tin mê tín. Nữ tử ở trong sòng bạc cũng không nhiều. Chàng diện cao cấp lớn nhỏ đánh bạc thì những nữ tử đến đây chỉ là phụ trợ cho nam nhân thôi. Ở đây cũng không có phục vụ đặc thù. Nữ nhân ở đây đều là do nam nhân mang vào. Các nàng có một đặc điểm chung, đó là không phải vợ chồng. Người bình thường thì đâu có mang vợ đến đây để mà đấu đá với người ta. Cho nên tuyệt đối không có thằng ngu nào đi đánh bạc lại còn kéo vợ theo cùng cả. Trừ khi là những trường hợp hết sức đặc biệt. Dùng con mắt thấu thị quét qua những lá bài poker, Hà Thiên mỉm cười. Người này thực sự là số phận suy đến tận nhà bà ngoại rồi. Hắn làm nhàn thì chúng ta mua trang, chúng ta sẽ thắng. Hà Thiên đem cả 4.000 trong tay đều áp lên. Không chờ lại chút nào sau. Lâm Băng Băng lo lắng nhìn về phía Hà Thiên. Nếu như thua thì lần này coi như mất giáo. Rất nhanh phát bài xong. Cùng với con mắt thấu thị đã nhìn trước là y hệt nhà cái thắng. 4.000 liền biến thành 8.000. Người đối diện mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, tiếp tục đặt 8.000 biến thành 1.600.000, 1.600.000 biến thành 3.200.000. Lúc này người đối diện với Hạ Thiên rốt cuộc không ngồi yên được nữa, bởi vì tiền của hắn đã hoàn toàn thua sạch. Thấy hắn hướng ra cửa sau mà đi, Hạ Thiên liền dắt Lâm Băng Băng đi theo. Thật là khốn kiếp, một bàn cũng không thắng, ta làm sao bây giờ đây? Tiền này là vay nặng lãi, nếu như còn không gỡ lại thì... Trong nội tâm phát lạnh, tiền hắn chơi bạc là tiền vay nặng lãi, vốn là mang đến, định gỡ vốn lại, nhưng bây giờ tất cả đều đã thua hết rồi. Vay nặng lãi, còn một tháng tiền lãi nữa, đến lúc đó hắn tìm tiền ở đâu ra mà gỡ đây. Càng nghĩ càng phiền muộn, hắn móc một điếu thuốc, thế nhưng lại không có lửa. Không mang lửa sao? Ta có đây. Đa tạ. Ngẩng đầu nhìn về phía người này. Người này hắn nhận biết chính là người một mực thắng hắn kia. Ta nghe nói là người biết phần lớn tin tức ở đây. Người này đương nhiên chính là Hạ Thiên. Người là ai? Lại bà cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn biết tin tức của một người. Nếu như người có thể cho ta biết, vậy thì số tiền này liền thuộc về ngươi. Hạ Thiên liền cầm 3.000.000 ở trong tay. Đây chính là số tiền thắng ở trong sòng bạc. Thời điểm hắn tiến vào đã dùng ánh mắt quét qua toàn bộ sòng bạc. Chính là tìm một người giống như kiểu vạn sự thông vậy, có thể biết được tin tức ở quanh đây. Sau đó hắn khóa chặt mục tiêu vào tên này. Tốt rồi, người mà ngươi nói là người nào? Lại ba liền đoạt lấy số tiền trong tay Hạ Thiên. Ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta có thể cho ngươi 3.000.000 khối, cũng có thể bỏ ra 3.000.000 khối để tìm người thịt ngươi. Hạ Thiên giả thành bộ dáng lưu manh, hắn hiểu được loại người này sợ nhất chính là cảnh sát. Vạn ba ta, ở đây có tiếng là vạn sự thông. Ngươi nói cho ta biết người nào là được rồi, ta cam đoan độ chuẩn xác của tin tức. Lại ba vỗ ngực phành phạch bảo đảm nói. Hắn vừa rồi nghe được lời nói của Hạ Thiên mới biết rằng Hạ Thiên không phải là cảnh sát, vì lẽ đó mà cũng không cần phải sợ hãi nữa. Khoát nha tử Vương Cường. Khoát nha tử? Thời điểm nghe được cái tên này, Lại Ba hơi sững sờ. Ngươi không phải là cảnh sát đấy chứ? Ngươi có thấy qua cảnh sát 18 tuổi sao? Đầu của ngươi là bị lừa đá à? Hạ Thiên du côn vô lại mà đáng, mà nói. Lại Ba đánh giá Hạ Thiên một phen, sau đó khẽ gật đầu. Vô luận nhìn từ địa phương nào thì Hạ Thiên cũng đều không giống như một cảnh sát. Quát nhà tử trước kia là một tiểu lưu manh, phổ thông mà thôi. Nhưng 3 năm trước, hắn giống như là quen biết với một đại ca nào đó. Từ đó thì đã trở nên khác bọt, xuất thủ 10 phần hào phóng. Đi tới chỗ nào cũng giống như là rất có tiền vậy. Vậy người có biết hắn hiện tại đang ở đâu không? Hạ Thiên hỏi. Ta thì không biết hắn ngủ tại chỗ nào. Bất quá ta biết là mỗi tuần vào cuối ngày, hắn sẽ đến chỗ thời gian KTV. Ở trong đó Hồng Nương chính là tình nhân cũ của hắn. Việc này thì chỉ có một mình ta biết thôi. Lại bà thấp giọng nói. Ngày cuối tuần hả? Tốt rồi, tiền thuộc về ngươi. Nếu như tin tức của ngươi là sự thật, thì ngươi có thể tùy tiện mà tiêu. Hạ Thiên nói xong liền kéo Lâm Băng Băng đi về phương xa. Sau khi rời khỏi phạm vi của sòng bạc, Lâm Băng Băng cũng không nhịn được nữa, đem tất cả quần áo trên người của mình thay trở lại. Vẫn là ngươi có biện pháp hay, Lâm Băng Băng khích lệ. Vậy ngươi có thể hôn ta chưa? Hạ Thiên liền ngách cái mặt về phía trước. Sự tình còn chưa có làm xong, ngươi đã bắt đầu tranh công, không có cửa đâu. Lâm Băng Băng lui về sau một bước. Ngươi nói cũng đúng, vậy tốt, chờ chủ nhật, tối chủ nhật. Chúng ta sẽ đến thời gian KTV tìm người kia. Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía Lâm Băng Băng. Hôm nay Hạ Thiên cũng dậy rất sớm, bởi vì hôm nay là một thời gian đặc biệt, thi đại học. Từ nhỏ đến nay, hắn chính là chờ đợi đến ngày này. Hụ phụ thân hy vọng hắn có thể thi đỗ đại học. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng của phụ thân đối với hắn. Sau khi tiến vào trường thi, điều làm hắn kinh ngạc là trong trường thi này chỉ có mỗi số báo danh của hắn. Nói cách khác là cả trường thi to lớn như vậy chỉ có một mình hắn là thí sinh. Hạ Thiên cũng không biết sự tình lần trước đã tạo thành đả kích rất lớn với thanh danh của Đại học Kinh Đại. Bởi vì cái video kia đã bị lan truyền một cách điên cuồng ở trên mạng. Ba tên giáo sư kia sau khi trở về đã bị tạm thời ngưng chức. Vì chuyện lần này, Đại học Kinh Đại chuyên môn là mời mấy vị giáo sư ở các đại học cùng một hồi tiến hành khảo thí. Bảy dạy đại học danh tiếng đều cử ra một vị giáo sư của mình để cùng nhau giám thị Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên vẫn có thể thi ra thành tích tốt như vậy, thì chứng minh là ba tên giáo sư của Đại học Kinh Đại kia rõ ràng là có ý tứ làm khó dễ học sinh. Như vậy thì ba tên giáo sư kia từ tạm thời bị cách chức sẽ bị cách chức thực sự. Còn nếu như Hạ Thiên thực sự là gian lận, như vậy thì ba tên giáo sư kia chỉ bị nhắc nhở một chút thôi. Dù sao thì lúc đó bọn hắn cũng có nói, chính là ta có thể để cho các ngươi ở đây một danh ngạch cũng không có, vậy thì vẫn phải nhắc nhở, đây là lời nói không nên nói ra. Khảo thí đến giờ thì trong phòng học vẫn chỉ có một mình Hạ Thiên thôi, nhưng mà quan giám khảo lại có tới 7 người cả. Bọn họ đem Hạ Thiên vây vào giữa, bất quá vì để không quấy rầy Hạ Thiên thì bọn họ cũng không một mực nhìn chòng chọc vào hắn. Chà, khảo thí dạng này thật là có ý tứ nha. Hạ Thiên mỉm cười. Sau khi nhận lấy bài thi thì hắn bắt đầu làm bài. Giống hệt như trong dự đoán, ngay cả là tính toán cũng không cần làm, trong não đã hoàn toàn hiện ra thông số. Tất cả các vấn đề đều được giải đáp một cách nhanh gọn, dễ dàng. Hạ Thiên có một loại cảm giác chính là khả năng tính toán của mình sợ là đã không chênh lệch so với Internet, so với máy tính. Ở dưới tình huống bình thường, cao số đều là những cuộc thi khó khăn, không có ai có thể nộp bài thi ở giữa chừng cả. Mấy tên lão giám khảo kia toàn bộ đều ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Ở trong phòng này không chỉ là có thiết bị để ngăn đậy tín hiệu, hơn nữa còn có các loại hình quấy nhiễu khác. Bọn hắn tin tưởng rằng vô luận Hạ Thiên có sử dụng công nghệ cao gì thì cũng không thể nào gian lận dưới mắt bọn họ được. 30 phút sau, Hạ Thiên trực tiếp nộp bài thi. Đáp xong rồi sao? Lão sư giám khảo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hử, khẳng định là có chỗ không làm được nên từ bỏ. Một tên lão giám khảo trong đó hử lạnh một tiếng. Người này chính là giáo sư đến từ Đại học Kinh Đại. Hắn cùng với ba tên giáo sư bị xử phạt kia là bằng hữu. Lần này tới đây là vì muốn vạch trần thủ đoạn gian lận của Hạ Thiên, đòi lại công đạo cho ba vị bằng hữu kia. Ngớ ngẩn. Hạ Thiên mắng một câu rồi xoay người rời đi. Tiết khảo thí thứ nhất đơn giản như vậy, Hạ Thiên ra quá sớm. Vì lẽ đó mà phải đợi những người khác thi xong mới có thể tiến vào khoa khảo thứ hai. Đây không phải là kỳ thi thử cho nên không thể để một mình hắn là thay đổi thời gian được. Nhàn rỗi đến nhàm chán, Hạ Thiên dạo chơi trong sân trường. Kỷ niệm 3 năm cao trung ở đây, hắn cho tới bây giờ còn có chưa đi dạo thật tốt ở cái trường học này. Trước kia, mỗi ngày trừ việc học tập ra thì chính là ra ngoài kiếm tiền. Sư phụ, ta ở đây. Hoặc là Tiêu nhảy nhót từ đằng xa chạy tới. Ta không phải sư phụ của ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi chính là sư phụ mà. Lần trước ngươi dạy ta hai chiều kia ta đã trở về tập luyện, bất quá tác dụng không lớn. Hòa Lạt Tiêu buồn bực nói, nàng đã nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng hai chiêu kia rõ ràng là rất lợi hại, nhưng sao đến tay của mình lại rất khó dùng. Là ngươi đần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Muốn hay không cũng đừng nên trực tiếp như vậy à, ta thừa nhận là ta hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bất quá người ta đều nói là danh sư thì xuất cao đồ, Hồng Thất Công thu đồ đệ như Quách Tĩnh có ngu ngốc nữa thì cũng có thể dạy thành đầu bếp, à thành đồ đệ lợi hại mà. Hòa Lạt Tiêu đưa ra một ví dụ. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên hỏi. Người lợi hại như vậy, ta mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng chỉ cần học được một thành bản sự của ngươi thì liền thỏa mãn rồi. Hỏa Lạc Tiêu cười hì hì. Có quan hệ gì với ta chứ? Hạ Thiên quay đầu, tiếp tục tản bộ. Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi là sư phụ của ta. Nếu bản sự của ta kém thì không phải là mất mặt ngươi sau. Hỏa Lạc Tiêu đi theo bên cạnh Hạ Thiên. Ta đều đã nói, ta không phải sư phụ của ngươi. Ngực của ngươi quá nhỏ. Hạ Thiên chẳng muốn nhìn Hỏa Lạc Tiêu. Nàng đúng là tỉ muội với Hỏa Vân Nữ, thực sự không sai, cả hai ngực đều không lớn. Sư phụ, trước ngươi nói bộ dáng của ta xấu, ta cũng đã để tỉ tỉ giúp ta sửa lại, bây giờ ngươi lại nói ngực ta nhỏ, vậy ta chẳng phải là phải đi bơm ngực sao? Hỏa Lạc Tiêu buồn bực nói, nàng hiện tại cũng đã phải thay đổi chủ lưu ăn mặc của mình rồi. Ngươi lại để cho một cái tiểu nghi tử giúp ngươi thay đổi, uổng cho ngươi cũng nghĩ ra được. Hạ Thiên phải thừa nhận là Hỏa Vân Nữ xác thực là có chút tư sắc, nhưng mà cách ăn mặc thì có khác gì một tiểu nghi tử đâu chứ. Ngươi lại dám nói tỉ tỉ ta như vậy, nếu như ta nói cho nàng biết thì ngươi chết chắc. Vậy ngươi nói cho nàng đi. Hạ Thiên không quan tâm. Ta có thể không nói cho nàng, bất quá ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Hỏa Lạc Tiêu lại coi là Hạ Thiên sợ hãi. Ngươi vẫn là đi nói cho nàng đi. Hạ Thiên quay đầu hướng về phía phòng học. Ngươi nhìn thấy Hạ Thiên căn bản là mềm cứng không ăn. Hỏa Lạc Tiêu tức khí dậm chân một cái. Lần khảo thí thứ hai cùng lần đầu tình huống giống nhau như đúc, vẫn là dưới sự giám thị của đám giáo sư kia, tốc độ hoàn thành bài thi của Hạ Thiên rất nhanh, chỉ chừng nửa canh giờ đã lần nữa đáp xong bài thi. Thời gian trôi qua nhanh, khảo thí ngày thứ nhất cứ như vậy mà kết thúc. Buổi tối Hạ Thiên còn định đi dạo một vòng, gần đây tinh thần vẫn hơi căng thẳng một chút. Địa phương hắn lựa chọn đó là con đường có quán bar. Tùy tiện tiến vào một quán bar, ngồi vị trí phía trước làm một chén rượu, rồi nhìn hoàn cảnh xa hoa trị lạc ở nơi này. Loại địa phương này trước kia hắn chưa từng tới, trừ lần trước là Bồi Lâm Băng Băng một lần tiến vào. Ở dưới cái loại xa hoa trị lạc này che giấu đủ loại hạng người. Hạ Thiên hôm nay đến đây là để buông lỏng, để xóa, cho nên cũng chẳng muốn quan sát những người kia, chậm rãi nhâm nhi rượu ở trong ly. Tiểu Xuất Ca, lần đầu tiên tới loại địa phương này sau, một nữ tử xinh đẹp liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Xem như vậy đi. Hạ Thiên quay đầu nhìn nữ tử xinh đẹp kia. Nữ tử này hết sức quyến rũ, dưới ánh đèn u ám lại càng thêm mê người. Mặc dù là trên mặt có trang điểm, nhưng lại không để cho người ta phản cảm. Dáng người thì thập phần nóng bỏng, quần áo trên người như ẩn như hiện, để cho người ta có thể tưởng tượng liên miên. Trời thật tốt à? Nữ tử nhìn Hạ Thiên nhìn chòng chọc, lẽ có chút không vui, xoay người rời đi. Hạ Thiên lại gọi một chén rượu. Soái ca, mời ta uống một chén, thế nào? Một thiếu nữ trẻ tuổi lúc này lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên, không biết là vô tình hay cố ý đụng vào Hạ Thiên một cái. Ta là kẻ nghèo hèn, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ta uống ly của ngươi được chứ? Thiếu nữ trực tiếp giành lấy chén rượu còn một nửa trong tay của Hạ Thiên. Nàng làm như vậy có khác gì là gián tiếp hôn Hạ Thiên đâu. Thiếu nữ này thập phần hào phóng, tịnh không để ý những thứ này. Đại ca, hình như chính là nàng. Lúc này có ba tên nam tử hướng Hạ Thiên đi tới. Một người trong đó liền dùng ngón tay chỉ vào thiếu nữ ở bên cạnh của Hạ Thiên. Mỹ nữ, đem tiền trả lại cho ta, thì chuyện này coi như xong. Ba người này giống như là cũng không muốn gây chuyện ở đây. Tiền gì, ta không biết. Thiếu nữ vô số tội mà nói. Nhất định là ngươi. Vừa rồi ngoại trừ ngươi ra thì không có ai tiếp cận ta cả. Ta thực sự không có lấy. Các ngươi đừng có oan uổng cho người tốt. Thiếu nữ cật lực giải thích. Mỹ nữ, ngươi không đền ép chúng ta. Nếu ngươi không giao ra, chúng ta sẽ tự mình động thủ. Đến lúc đó nếu như tìm ra được thì ngươi đừng trách mấy huynh đệ này của chúng ta không biết thương hương tiếc ngọc nha. Các ngươi muốn làm gì? Bạn trai ta ở đây, hắn thế nhưng là rất lợi hại. Thiếu nữ liền vén cánh tay của Hạ Thiên. Thấy được cử động của nàng, ba người đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nhưng thời điểm trông thấy Hạ Thiên, ba người liền dấn lên phía trước. Tiểu tử thối, chớ có xen vào việc của người khác. Các ngươi muốn là cái này sao? Hạ Thiên từ trong ngực của mình lấy ra một cái ví tiền màu đen. Cái ví tiền này vừa rồi thời điểm thiếu nữ tiếp cận hắn đã đút vào người hắn. Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, nữ tử xinh đẹp ở cách đó không xa thất vọng lắc đầu. Quả nhiên là các ngươi chơi ta. Ba người hung tợn nhìn Hạ Thiên và thiếu nữ. Tiền đã cho các ngươi rồi, các ngươi còn muốn thế nào? Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiếu nữ kia không biết Hạ Thiên phát hiện ra ví tiền vào lúc nào. Nhưng thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên giao ví tiền ra, nàng liền biết là hỏng. Đám người này sao có thể giữ chữ tín chứ? Thế nào? Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, các người cứ tính như vậy bỏ qua sau. Không phải thế thì thế nào? Hạ Thiên lại gọi một chén rượu. Các người muốn làm gì? Ta cảnh cáo người, bạn trai ta tính tình không tốt đâu. Thiếu nữ đoạt lấy chén rượu trong tay Hạ Thiên lại trực tiếp uống cạn. Nhìn qua cái chén rỗng tuếch, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hử, buổi tối hôm nay, ngươi ngủ với chúng ta một đêm thì chuyện này coi như xong. Gã cầm đầu hừ lạnh một tiếng. Bạn trai ta ở đây mà các ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta nói cho các ngươi biết, bạn trai của ta đã tức giận. Một hồi nữa, hắn phát động sóng ánh sáng hủ chết các ngươi. Thiếu nữ khoa trường nói. Tiểu tử thối, thức thời thì tranh thủ thời gian cút đi, bằng không thì đừng trách mấy thủ hạ của chúng ta ra tay độc ác. Tên cầm đầu hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, lại gọi một chén rượu. Người có phải là nam nhân hay không, chỉ biết uống rượu thôi. Nữ nhân của người đã bị khi phụ đến tận cửa, người còn uống. Thiếu nữ lại giành lấy chén rượu của Hạ Thiên ở trong tay rồi một ngụm uống cạn. Hồng tỷ, có cần chúng ta qua đó không? Xem một chút đã. Nữ tử xinh đẹp kia thản nhiên nói. Một hồi, tiền ngươi giao. À, tiền ngươi trả. Hạ Thiên nhìn về phía thiếu nữ bình tĩnh nói. Ui, hiện tại là lúc nào rồi? Ngươi còn lo tiền của mấy cái chén rượu này. Ngươi cũng thực sự là quá keo kiệt đi. Thiếu nữ bất mãn nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng là có lăn hay không? Tên cầm đầu lần nữa quát lên. Ta sẽ không lăn. Ngươi dạy ta một chút lăn như thế nào? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía người kia. Đáng ghét, ngươi dám chơi ta. Ta chỉ chơi gái thôi, không có hứng thú đối với nam nhân. Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên. Phế hắn cho ta. Hai người trực tiếp hướng Hạ Thiên đá tới. Lúc này Hạ Thiên ngồi đó nhìn qua căn bản là không trốn thoát. A, đồng loạt có tiếng kêu thảm truyền ra, bất quá không phải là Hạ Thiên mà là hai gã kia. Ngay tại thời điểm mà chân muốn đạp về phía Hạ Thiên thì một cái chân của hắn lại công kích vào, trực tiếp để cho bọn hắn dạng thẳng chân ra như là động tác xoạc háng vậy. Cảm giác đau đớn xé rách mãnh liệt làm bọn hắn cảm thấy như trứng đã sắp nát rồi. Ách, tên cầm đầu sững sờ đó. Vừa rồi có thể là do nguyên nhân ánh đèn cho nên hắn căn bản không có thấy rõ Hạ Thiên xuất thủ như thế nào. Ngay cả thiếu nữ bên cạnh cũng sững sờ. Nàng không nghĩ tới là nam nhân bên cạnh này thoạt nhìn là một gia hỏa trắng nõn, không ngờ lại lợi hại như vậy. Nàng vừa định chạy trốn, liền thấy dáng vẻ uy vũ của Hạ Thiên. Hồng tỷ, làm sao bây giờ? Đừng có gấp, lại nhìn một chút. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện cũng khá kinh ngạc. Người dám đánh huynh đệ của ta, người có biết cha ta là ai không? Gã cầm đầu phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá không có xông lên. Vừa rồi hai người kia đều không thương tổn được Hạ Thiên, thì một mình hắn tác dụng chó gì nữa. Người này thái độ cực kỳ phách lối, hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên nói ra loại lời thoại này. Hạ Thiên mỉm cười. Cha người là ai thì phải hỏi mẹ người chứ. Thiếu nữ bên cạnh Hạ Thiên bật cười một tiếng. Lúc này, tên cầm đầu mới nghe rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên. Tốt rồi, người đủ phách lối, chờ đó cho ta. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên nói. Người muốn làm gì? Người kia cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Đem hai thằng này mang đi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tên kia vội vàng đỡ hai người, vừa mới bị soạc háng rách rái dưới đất dậy. Ba người khập khiễng chạy ra khỏi quán bar. Chuyện nơi đây cũng không có hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý, bởi vì tiếng nhạc quá ồn, ánh đèn thì quá mờ. Nhìn thấy ba người kia rời đi, thiếu nữ mỉm cười, cảm ơn. Chờ một chút, Hạ Thiên tóm lại cánh tay của thiếu nữ. Người muốn làm gì? Thiếu nữ hơi sững sờ. Tính tiền rượu đi, Hạ Thiên nói. Tại sao người lại nhỏ mọn như vậy chứ? Thiếu nữ bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta với người không quen biết, Hạ Thiên nói. Tốt xấu gì cũng làm bạn gái của người 10 phút, chẳng lẽ còn không đủ trả tiền rượu cho ngươi? Thiếu nữ có chút không cao hứng. Mình là một đại mỹ nữ, để làm bạn gái cho hắn như thế mà hắn còn không nguyện ý trả tiền rượu. Ngực của ngươi quá nhỏ, không thích hợp làm bạn gái của ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói ngực ta nhỏ? Thiếu nữ cố ý ưỡn bộ ngực của mình lên. Thôi, đừng có khoe, cũng chỉ có 32B thôi. Hạ Thiên đã dùng con mắt thấu thị đo đạc trước, chính là cỡ này. Ngươi... Thiếu nữ tức giận nhìn Hạ Thiên, sau đó lại mỉm cười. Ta biết rồi, ngươi nhất định là không ăn được nho, thì nói nho chua. Ha ha, tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi vẫn nên chạy nhanh đi, một hồi nữa nếu như tên kia gọi người đến báo thù thì phải làm sao? Thiếu nữ trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ra ngoài thời gian cũng đủ dài rồi, cũng nên về nhà. Hạ Thiên mỉm cười đứng dậy. Tiền sinh, tiền rượu của ngài, nàng ta trả. Hạ Thiên nói xong chậm rãi đi ra. Quỷ hập hỏi, trả thì trả. Thiếu nữ liền nâng chén cuối cùng rồi thanh toán tiền, sau đó cũng đi theo Hạ Thiên ra ngoài. Mấy người các ngươi đi xuống đi. Nữ tử xinh đẹp lúc này mới mỉm cười nói, vẫn là một tiểu gia hỏa có ý tứ. Sau khi Hạ Thiên rời khỏi quán bar thì trời đã tối, hắn nhìn điện thoại đã sớm tắt máy. Không thể không nói là pin của cái điện thoại di động này dùng chả tốt chút nào, mới có 2 ngày thôi thì đã hết pin rồi. Quỷ hẹp hỏi, ngươi ở chỗ nào? Thiếu nữ lúc này đi theo ra ngoài, ngoại thành, Hạ Thiên hồi đáp. Vậy có cần ta gọi xe đón ngươi hay không? Thiếu nữ mỉm cười. Không cần nữa, túi tiền của ta đã cầm về. Hạ Thiên lắc lắc cái ví tiền của mình. Người lấy đi lúc nào? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng vậy mà không biết là Hạ Thiên đã lấy ví tiền lại lúc nào. Đây chính là sỉ nhục nàng a. Mình là kẻ trộm chuyên nghiệp, kết quả túi tiền vậy mà dưới tình huống không biết bị Hạ Thiên cầm về. Trước khi ra, Hạ Thiên nói. Không nghĩ tới lại gặp tiền bối. Thiếu nữ mỉm cười. Lão Cửu, chính là 2 người kia. Mẹ kiếp, ai vậy? Không biết Chu Lượng tai sao, vậy mà ngay cả cháu trai ta cũng dám đánh. Chu Lượng lúc này dắt theo 5-6 người lắc lư đi tới. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, cái mũi hảnh cả lên trời. Con bê con, người xong đời rồi. Lão Cửu của ta tới. Tên cầm đầu mới rồi hung tợn nhìn Hạ Thiên. Hắn vừa rồi đã đem chuyện mất tiền gọi điện thoại cho cha hắn. Cha hắn tính tình càng nóng nảy, trực tiếp gọi điện thoại cho cứu cứu của hắn. Cứu cứu của hắn tên là Chu Lượng. Chu Lượng lại vừa hay ở ngay khu phụ cận, cho nên trực tiếp dẫn người chạy tới. Ta cho người biết, lão cứu của ta gọi là Chu Lượng, người khác đều gọi hắn là Lượng ca, không quản là hắc bạch lưỡng đạo đều có người của hắn. Đừng có nói nữa, Chu Lượng kéo hắn một cái. Vì cái gì không nói chứ, ta cho người biết, lão cứu của ta đến bây giờ chưa sợ qua bố con thằng nào. Ta bảo ngươi đừng nói nữa. Chu Lượng trực tiếp đem tên kia kéo về phía sau. Ta có thể đi chưa? Giọng nói bằng lạnh của Hạ Thiên. Vừa nói hắn vừa nhìn Chu Lượng. Có thể, mời ngài đi thong thả. Chu Lượng cung kính nói. Vừa rồi thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, trong lòng hắn đã lộp bộp một tiếng. Hắn làm sao lại đi gây sự với hung thần này chứ? Vừa nhìn thấy Hạ Thiên thì cánh tay liền nổi lên cảm giác đau nhức, bị bẻ đi bẻ lại mấy lần chật cả khớp. Không được, lão cứu à? Không thể để cho hắn đi. Vừa rồi chính là hắn đã bá một tiếng. Mẹ kiếp, lão tử nói chuyện ngươi không nghe thấy có phải không? Mấy người các ngươi đem hắn kéo về cho ta. Chu Lượng hung hăng đem tên kia đẩy ra sau lưng, sau đó trên mặt lộ vẻ tươi cười nhìn Hạ Thiên, mời ngài. Hạ Thiên cũng không để ý tới Chu Lượng mà xoay người rời đi. Ê, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì mà hắn lại sợ người như vậy chứ? Thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên. Không biết, Hạ Thiên cũng lười quan tâm tới nàng. Người này làm sao lại nhàm chán như vậy? Thiếu nữ cũng đi ở bên cạnh Hạ Thiên. Ngươi muốn cùng về nhà với ta sao? Ta cũng không phải người tốt lành gì đâu. Hạ Thiên dùng ánh mắt đảo qua trên người thiếu nữ không chút kiêng kỵ mà đánh giá. Người muốn làm gì? Không được qua đây. Thiếu nữ liền bưng kín lồng ngực của mình không ngừng lui lại. Lại theo nữa ta liền cưỡng gian ngươi. Hạ Thiên sắc sắc mị mị nói với thiếu nữ. Không đi thì không đi. Thiếu nữ quay đầu rời đi, trước khi đi còn đối với Hạ Thiên làm mặt quỷ. Con đường này cơ hồ thì đều là quán bar và KTV, còn có cả xoa bóp hội người mù, rồi xoa bóp hội thiếu vải. Các loại địa phương này thì từ khi còn bé phụ thân đều nói cho hắn biết, bất quá khi đó hắn còn chưa minh bạch ý nghĩa của những từ này, hiện tại thì rốt cuộc đã hiểu. Nơi này mỗi ngày đều có những nhóm người khác biệt lui tới và cũng có những sự tình khác biệt phát sinh. Có người ở đây tiến hành giao dịch, lại có người ở đây bàn chuyện làm ăn, cũng có người kết thành quần đội tới đây để hưởng thụ. Các người là ai? Thả ta ra. Thả ngươi ra. Chờ mấy đại ca hưởng thụ thoải mái thì liền thả ngươi. Lúc này có mấy người đang lôi kéo một nữ tử tiến vào trong một con hẻm. Mau buông ta ra. Đem cái miệng của nàng ta bịt lại để tránh cho có chuyện xảy ra. Hử, ta dứt khoát cho một chút thuốc không phải càng tốt hơn sao? Không, lão thử thích cái loại phản kháng này. Chứ chơi thuốc rồi thì có khác gì xác chết đâu. Cứu mạng a! Nữ tử vội vàng hô lên. Thế nhưng miệng nàng lập tức bị nhét rẻ. Vô luận ra sức dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi mấy người này. Nước mắt không cam lòng từ khóe mắt của nàng chảy ra. Vô luận là vì nguyên nhân gì thì cũng không nên để cho nữ nhân phải khóc. Người nào? Mấy người kia đột nhiên nghe được có người nói chuyện vội vàng quay đầu thì thấy là một thiếu niên gầy yếu. Tiểu tử thối, chớ có xen vào việc của người khác, cẩn thận cái mạng nhỏ của mày. Tao không muốn xen vào việc của người khác, nhưng tao lại không muốn nhìn thấy nữ nhân khóc. Thiếu niên kia thản nhiên nói. Còn mẹ mày có muốn chết phải không? Một người trong đó xoay người lại, từ trong túi áo lấy ra một cây đao. Hắn cố ý đem cây đao tung tung trong tay. Kẻ muốn giết tao rất nhiều, tao cũng không quan tâm nhiều thêm một cái. Người kia trực tiếp cầm cây đao trong tay đâm thẳng vào người thiếu niên. Nhìn thấy là Cây đao đâm tới nhưng thiếu niên lại mỉm cười, hai ngón tay duỗi ra. Tại thời điểm mà cây đao còn cách thiếu niên chỉ vài centimet thôi thì lại không có cách nào tiến thêm được nữa. Hả? Cái này làm sao có thể? Tên kia vô luận dùng sức thế nào cũng không thể đâm đao tới được nữa. Thiếu niên một cước đạp vào bụng tên kia, đạp choáng ngã nhào trên mặt đất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mấy người phía sau cũng đều hướng thiếu niên lao tới. Bốp bốp. Bốn người tựa như là chơi trò xếp hình chồng người như đống rơm, nện cùng một chỗ. Nữ tử vừa rồi dường như đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng cho rằng mình coi như đã xong. Tấm thân xử nữ bảo lưu lâu năm như vậy, rốt cuộc những bị những người này chà đạp. Thời điểm nghĩ tới đây, nàng thực sự vô cùng xót xa bật khóc. Thế nhưng ngay lúc nàng tuyệt vọng thì một thiếu niên anh tuấn tiêu sái chợt xuất hiện. Nàng mặc dù không biết là Bạch Mã Vương Tử ở trong truyện cổ tích đến tột cùng nó đẹp dai cỡ nào, thế nhưng nàng lại biết là nam nhân trước mặt này tuyệt đối so với Bạch Mã Vương Tử còn muốn đẹp trai hơn. Ngọn lửa hy vọng lần nữa dâng lên và rất nhanh những tên côn đồ các ké kia bị thiếu niên đánh bại. Ngươi không sao chứ? Âm thanh của thiếu niên này cũng khá là ôn nhu. Ồ, nữ tử trực tiếp nhào tới ôm lấy thiếu niên này khóc giống lên. Nàng quá sợ hãi rồi. Trường hợp vừa rồi thực sự là quá dọa người. Nàng chỉ muốn đi làm thêm, làm một nhân viên phục vụ thôi mà cũng không được sao? Không sao. Thiếu niên khẽ vỗ vào lưng của nữ tử. Ồ, nữ tử càng không ngăn được nước mắt của mình. Nhà ngươi ở đâu? Để ta đưa ngươi về. Âm thanh của thiếu niên này ấm áp. Cái ôm lại càng ấm áp hơn để cho nàng không nỡ rời đi. Nhưng sau cùng nữ tử cũng dần ngừng khóc. Ta ký túc xá của Đại học Giang Hải, nữ tử nức nở. Người là sinh viên của Đại học Giang Hải sao? Thiếu niên chợt sững sờ. Ân, nữ tử khẽ gật đầu. Vậy để ta đưa ngươi về trước. Thiếu niên gọi một cái xe. Trên đường đi, nữ tử cứ một mực nắm chặt lấy tay hắn. Thiếu niên thì đưa nữ tử về tận đầu ký túc xá. Ta gọi là Lý Oánh, người tên gì? Nữ tử không khỏi buông lỏng tay thiếu niên ra. Ta gọi là Hạ Thiên. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là nhân vật chính của chúng ta. Có thể cho ta số di động của ngươi không? Lý Oánh có chút xấu hổ nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi. Nha. Hạ Thiên liền đem số điện thoại của mình nói cho Lý Oánh. Tắt máy, Lý Oánh bấm điện thoại của Hạ Thiên. Hết pin, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hôm nay thực sự phải cảm ơn ngươi. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Tâm tình của Lý Oánh lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Tốt rồi, vậy thì ngươi lên đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không, ta muốn thấy ngươi rời đi trước. Lý Oánh có chút không nỡ. Tốt, Hạ Thiên liền quay người rời đi. Từ trên quần áo của nữ tử này có thể thấy được nàng cũng không phải là hài tử trong nhà có tiền. Mà vừa rồi khi nắm tay Hạ Thiên dùng lực rất mạnh, xem ra lần này nàng đã bị hù dọa không nhẹ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.